Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, thứ năm Tiên Vương. Ngọc Giản, Lạc Thiên Ngọc Giản, cảm nhận được Ngọc Giản phía trên khí tức, hai vị Tiên Vương kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Thời gian dài chờ đợi là vì cái gì? Không phải là vì các nàng Ngọc Giản sao? Nhưng mà hưng phấn qua đi, Mộc Tiên Vương lại là khó nén thất lạc. Lúc trước hắn cùng Vũ Tiên Vương đồng thời đánh ra Ngọc Giản. Hiện tại Vũ Lạc Thiền đã trở về, nhưng Mộc Uyển Quân bên kia, Mộc huynh, có thể là Uyển Quân bên kia còn đang do dự. Đợi chút nữa Ngọc Giản nói không chừng cũng tới đâu. Còn nữa nói ai hồi phục không đều như thế. Chỉ cần Văn Hạo có thể mang theo Thanh Long cùng Bạch Hổ thượng giới là được. Vũ Tiên Vương khẽ lắc đầu, bọn hắn quan tâm cũng không phải ai hồi phục Ngọc Giản vấn đề, mà là Văn Hạo cái gì thời điểm thượng giới. Chỉ cần Thanh Long cùng Bạch Hổ trở về đối kháng Long tộc, Vũ Lạc Thiền cùng Mộc Huyền Quân có trở về hay không Tiên Vương phủ thật không trọng yếu. Mà thôi, xem trước một chút Lạc Thiền nói thế nào. Bạch, sau một khắc, Vũ Lạc Thiền thân ảnh xuất hiện ở màn sáng bên trên. Phụ thân đại nhân, thế gian Hạo Thiên Vương triều tuyệt không tốt, xa xa không cần Thượng Tiên Vương phủ. Nữ nhi là vạn phần hối hận đi vào thế gian, cũng 10 phần cảm tạ phụ thân đại nhân có thể cho ta quay về 33 trọng trời cơ hội. Sự tình lần trước là nữ nhi sai, không nên tự tiện hạ giới, xúc phạm thiên điều, mà lại đến thế gian về sau, Văn Hạo tên kia cũng không có cho chúng ta cho danh phận. Nữ nhi quyết định tiếp qua mấy ngày liền trở về Tiên Vương phủ, đồng thời cam đoan cùng Hạo Thiên Vương triều đoạn tuyệt hết thảy lui tới. Vũ Lạc Thiền thần sắc thê thê, thoạt nhìn như là thụ bao lớn ủy khuất như vậy. Nàng những lời này chính là tại lên án, ngay tại là lại bán thảm. Mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, chính là trở lại Tiên Vương phủ. Cái gì? Một mình một người trở về, còn muốn cùng Hạo Thiên Vương triều đoạn tuyệt quan hệ. Đáng tiếc Vũ Tiên Vương chú ý điểm cũng không tại nàng đến cỡ nào thê thảm. Nghe được Vũ Lạc Thiền muốn một mình trở về đồng thời cùng Hạo Thiên đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, đúng là khí lập tức đem Ngọc Giản đánh bay ra ngoài. Cái này Vũ Lạc Thiền chính là một cái đại la kim tiên. Chẳng lẽ Hạo Thiên chi chủ vẫn xứng không lên hắn? Nàng còn trở về cái giám, không có cách. Vũ Tiên Vương kỳ thật một mực chờ đợi Vũ Lạc Thiền cùng Văn Hạo cùng một chỗ trở về tin tức. Hiện tại kết quả này tuyệt đối không phải hắn mong đợi kết quả. Vũ huynh, chớ vội vàng sao động. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian cho Lạc Thiền lại truyền một đạo Ngọc Giản, để nàng tuyệt đối không nên xúc động, còn có thuận tiện lại hỏi một chút Huyền Quân tình huống. Mộc Tiên Vương vội vàng trấn an Vũ Tiên Vương, dưới mắt cũng không phải xúc động thời điểm, nếu là lại mang xuống không cho Thanh Thiên Đại Đế bên kia hồi phục, hai người bọn họ tuyệt đối phải gặp nạn. Cái này nghiệt xúc, tức chết lão phu, căn bản là bầy không đang tự mình vị trí. Nhưng mà chửi mắng về chửi mắng, Vũ Tiên Vương vẫn là trong thời gian ngắn nhất cho Vũ Lạc Thiền đánh ra một đạo Ngọc Giản. Lần này, thái độ của hắn rất kiên quyết, muốn trở về Tiên Vương giã đi, nhất định phải đem Văn Hạo cùng hắn bọn thị vệ đều mang lên. Nếu không không bàn nữa, ngoài ý muốn chính là, ngay tại Vũ Tiên Vương Ngọc Giản vừa mới bay ra ngoài thời điểm, trong đại điện đúng là lại bay tới một đạo Ngọc Giản. Đại đế Ngọc Giản, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương không dám thất lễ, vội vàng mở ra, không có lợi ích dụ hoặc, kia Hạo Thiên Vương triều chi chủ rất có thể sẽ cự tuyệt bên trên 33 trọng trời. Nói cho hắn biết, chỉ cần nguyện ý lên đến 33 trọng trời có thể lại nhiều một cái Tiên Vương. Thanh Thiên Đại Đế ngữ khí rất là bình thản, thế nhưng là nghe vào Mộc mưa hai vị tiên vương trong tai lại là tựa như sấm sét. Lại nhiều một vị tiên vương, thứ năm tiên vương, hai người lại liếc nhau. Không thể không nói, kết quả này là tại là quá ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian lại cho Vũ Lạc Thiền đánh ra ngọc giản. Nếu có thể đem long tộc đánh lui, 33 trọng trời thứ năm tiên vương nhưng xa so với một cái thế tục vương triều chi chủ mạnh hơn nhiều. Chấn kinh thì chấn kinh, hai người lần nữa đánh ra ngọc giản. Không nói đến mộc, mưa hai vị đầy cõi lòng mong đợi chờ đến muốn đợi đến hy vọng nhất kết quả. Lại nói toàn bộ hoàn vũ, từng cái đại lớn nhỏ tiểu nhân chu thiên phiêu phù ở trong đó. Có chút nhìn mười phần nhỏ yếu đáng thương, có chút thì là cực kỳ cường đại, tràn ra khí tức đều là phi thường khủng bố. Tại hoàn vũ nhất trung ương vị trí, nổi lơ lửng một khối to lớn tiên lục, to lớn tới cực điểm, trên không tường vân bồng bềnh, tiên sơn san sát, dáng lành từng cái từng cái. 33 trọng thiên hòa khối này tiên lục so ra, liền cùng cằn cỗi hoang mạc không sai biệt lắm. Không có cách, Văn Hảo bọn hắn chỗ cái này chu thiên chính là cực kỳ nhỏ yếu loại kia. Chẳng những tràn ra khí tức mười phần yếu ớt, tự liền danh tự cũng không có. Không ai bất luận cái gì tồn tại cảm tung bay ở hoàn vũ một chỗ ngóc ngách. Có thể nói là dễ dàng nhất bị sơ sót. Loại này chu thiên tại hoàn vũ bên trong, không có ngàn vạn vạn cũng có hơn trăm vạn, nhét vào nơi hẻo lánh bên trong tìm đều tìm không gặp. Mà long vực, tại ngàn vạn chu thiên bên trong xếp hạng dựa vào về sau, tính không lên mạnh, nhưng xa so với Văn Hảo ở cái này chu thiên mạnh. Chỉ có tư cách có được danh tự. Vậy mà lúc này, long vực bên trong lại là có người nhíu mày. Hắn không phải người khác, chính là đương thời long tộc chi chủ Long Khiếu. Thanh Long cùng Bạch Hổ xuất hiện ở cái kia tiểu chu thiên, còn ra tay đả thương không ít long tộc. Nhìn xem thủ hạ truyền về ngọc giản, hắn nhíu mày. Thanh Long, năm đó từ long vực bên trong đi ra, về sau càng là tại mảnh này hoàn vũ bên trong sáng chế ra không kém tên tuổi. Lại về sau, hắn cùng long tộc quan hệ trở mặt, vì trấn áp cái này bốn thần thú, long vực năm đó cũng không ít xuất lực. Cuối cùng long vực tụ tập cái khác chu thiên, mời một cái tuyệt thế cao nhân đem bốn thần thú trấn áp tại một cái vô danh chu thiên bên trong. Không được, Thanh Long sự tình can hệ trọng đại, vẫn là xin chỉ thị một chút phụ vương tương đối tốt. Trầm tư một lát, Long Khiếu thu hồi ngọc giản, đi hướng một chỗ siêu cấp xa hoa hành cung. Lần trước thay mặt Long chủ rồng bá mặc dù thoái vị, rất nhiều chuyện vẫn như cũ là hắn tới làm quyết định. Cứ như vậy, sau một canh giờ, hành cung bên trong một cái ngũ trảo thương long chậm rãi mở mắt. Thần sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, Thanh Long vậy mà tránh thoát phong ấn. Đúng vậy, phụ vương, theo thuộc xuống tới báo, Thanh Long cùng Bạch Hổ đều đã xuất thế. Về phần Chu Tước cùng Huyền Vũ tạm thời vẫn chưa biết được. Long Khiếu mười phần buồn bực mở miệng, lần này đồ sát cái kia vô danh tiểu chu thiên chính là vì cho hả giận, vì để cho đương đại phượng chủ triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Không nghĩ hiện tại kéo ra nhiều chuyện như vậy, việc này can hệ trọng đại. Ngươi phái thêm một chút mấy cái long tộc trưởng lão đi cái kia tiểu chu thiên nhìn xem. Nhất định phải xác nhận thân phận. Lão Long Vương Rồng Bá trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, nếu thật là Thanh Long cùng Bạch Hổ tránh thoát phong ấn, như vậy liên lụy đến không chỉ có riêng là long vực, còn có cái khác không ít chu thiên. Vâng, phụ vương, nhi thần cái này để phái dưới người đi. Nghe vậy, Long Khiếu nhẹ gật đầu, để Phong Vũ Lôi Điện bốn đại trưởng lão đi xuống đi. Bọn hắn đều là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn tại cái kia tiểu thế giới bị trấn áp hồi lâu, thực lực đoán chừng sẽ không vượt qua thánh nhân đỉnh phong. Nếu quả như thật có thể, đem bọn nó mang về Long vực cũng được. Bất quá ngay tại Long Khiếu muốn đi ra đại điện thời điểm, Rồng Bá lại là mở miệng lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.